Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 15, thông gia từ bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, Vu lão, hộ đạo giả này là có ý gì? Huyền Thạch lão tổ vì sao phải làm hộ đạo giả của ta a? Hoàng đem ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng hai người. Cháu ngoan, ngươi trước cảm tạ lão tổ đi, xem ra lão tổ thập phần coi trọng ngươi a. A, cảm ơn lão tổ, được lão tổ nhìn chúng, Hoàng cảm kích vô cùng. Hoàng hoảng sợ nói, Hoàng ngươi xuất thế vừa có linh bảo đồng sinh, lại giác ngộ tin tức trong linh bảo, để cho ngươi ở trong bụng mẹ liền bước lên tu luyện chi đồ, vậy chắc chắn sẽ có lợi cho nhân tộc ta. Ta coi trọng ngươi là phải, hy vọng ngươi cố gắng thật tốt, ta đi trước một bước chuẩn bị lễ vật cho ngươi một. Mắt Huyền Thạch lộ hiền hòa, xoay người liền biến mất. Đồng tử Hoang co rụt lại, đây là tình huống gì, không cảm giác được chút khí tức nào, hắn cứ như vậy biến mất trước mắt ta. Vu lão và Sâm nhìn thấy bộ dạng Hoang, cũng đoán được suy nghĩ của hắn. Hoang, vị lão tổ này từ khi nhân tộc sinh ra đã bắt đầu hấp thu linh khí, tuy rằng chỉ là thân thể tự nhiên hấp thu, nhưng cũng cường đại hơn chúng ta rất nhiều, bọn họ sinh ra chính là tiên thiên chi thể, lại nghe lão hữu thánh nhân giảng đạo cường đại như vậy không trách được. Sâm bình tĩnh nói, thì ra là như thế, tương lai ta nhất định sẽ tu luyện thật tốt, nhất định sẽ so với lão tổ càng thêm cường đại, mở rộng lãnh thổ cho nhân tộc ta. Hoàng mắt lộ kiên định, từng chữ phun ra. Ba người đồng loạt nhìn Hoàng, ánh mắt kiên định làm cho bọn họ không chút hoài nghi, nội tâm không tự chủ được cho rằng Hoàng nhất định có thể làm được. Được rồi, Hoàng, chúng ta có việc muốn nói với ngươi, ta cùng Vu lão tìm một hôn sự cho ngươi, ngươi sắp có tiểu tức phụ. Sâm trong mắt lộ ra trêu chọc, tuy rằng hắn cũng không nhất định phải nói chuyện này với Hoang, nhưng nhìn thấy Hoang bị Huyền Thạch lão tổ nhìn trúng, cũng nhìn được chí hướng của Hoang, không muốn vì quyết định của mình mà làm ra ảnh hưởng với hắn, nếu như tạo thành hiệu quả xấu thì không tốt. Hắn suy nghĩ thật kỹ vấn quyết nói ra. Vu lão cùng Thần Nông nhìn nhau một cái, bọn họ cũng không ngờ Sâm sẽ nói ra chuyện này, lập tức suy nghĩ một chút, ý thức được dụng ý của Sâm, trán cũng tràn đầy mồ hôi lạnh, trong lòng cũng hy vọng không ảnh hưởng đến Hoang, dù sao tiền đồ Hoang như gấm. A, ta mới lớn như vậy, đã có tức phụ sao? Là ai? Hoang trong lòng hưng phấn không thôi, đây là thông gia từ bé, loli dưỡng thành a, kiếp trước thích nhất chính là tình huống này. Càng đừng nói là từ nhỏ dưỡng thành, kích động lòng người a. Ba người nhìn thấy Hoang cũng không bài xích, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau một cái cũng hiểu được suy nghĩ của đối phương. Vì vậy, Sâm tiếp tục, Hoang chính là con gái chưa sinh của Thần Nông bá bá ngươi, nàng có huyền điều nhập mộng, hẳn là căn cơ thâm hậu, có thể bồi ngươi đến già, như vậy các ngươi cũng không cần trải qua sinh ly tử biệt, đối với các ngươi cũng là chuyện tốt. Hoàng trong lòng nghi vấn, còn chưa xuất thế liền xác định là nữ nhi, để cho ta nghĩ một chút, nghe nói Thần Nông có rất nhiều nữ nhi không biết là cái nào. Phải hỏi, Thần Nông bá bá, không biết nữ nhi của người tên là gì? Trong mắt Hoàng lộ ra thăm dò, ha ha, xem ra Hoàng cũng là đối với con gái ta thấy kỳ quái a. Xem ra Sâm ngươi cùng Nga còn muốn vì Hoàng sinh đệ đệ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Nông trêu chọc nhìn Sâm, trên mặt Sâm khó có được lộ ra một tia đỏ ửng, trong lòng có chút ngượng ngùng, trước kia hắn cũng không biết trong đầu Hoang đã thấm nhuần tiên thiên linh bảo tin tức, nếu hắn sớm biết sẽ không tại bên cạnh Hoang cùng thê tử như vậy, xấu hổ chết a, ha ha, ta không phải là nhìn Hoang một mình cô độc sao. Vì vậy, muốn sinh cho hắn một đệ đệ và muội muội để chúng chơi với nhau, Lâm đang tiếp nhận sự chỉ dạy của đội săn bắn, không có thời gian để bồi hắn chơi a. Sâm tranh cãi, bất quá trong lòng hắn nghĩ như thế nào cũng không biết. Trong mắt Thần Nông và Vu lão, nhìn thấy người ta thẹn quá hóa giận cũng là mặt lộ ra trêu chọc nhìn Sâm một chút, Sâm trong ánh mắt của họ thu co lại, cuối cùng trừng mắt về. Hoàng, chúng ta vì ngươi và nữ nhi chưa sinh của ta, cũng là nữ nhi nhỏ nhất của ta, lúc mẹ nàng mang thai nàng, mơ thấy huyền điểu vào mộng, mà huyền điểu có đại biểu Chu Tước, Phượng Hoàng, cho nên chỉ có thể là nữ nhi, bởi vì ta sắp kế thừa nhân hoàng, cho nên nàng sẽ là nữ nhi cuối cùng của ta, cho nên ta vì nàng lấy tên Nữ Hoa, sau này ngươi lớn lên phải chiếu cố nàng thật tốt. Nữ Hoa, Hoàng trong lòng khiếp sợ, làm sao có thể là nàng? Hãy suy nghĩ về truyền thuyết của Nữ Hoa. Nữ Hoa, con gái út của Thần Nông, sau đó hóa thành tinh vệ, mà điển cố tinh vệ lấp biển nhân vật chính là Nữ Hoa. Nữ Hoa hóa thành tinh vệ sống sau Cưu Sơn, hình dạng tương tự như quả, nhưng đầu có hoa văn, miệng có màu trắng, đủ màu đỏ, tiếng kêu của nàng chính là tự gọi tên mình, nàng thường dùng miệng kẹp cành cây nhỏ và đá vụn trên núi Tây, đi lấp đầy Đông Hải. Thần Nông thường không ở nhà trong thời gian tại vị, Nữ Hoa thường chơi một mình. Tuy nhiên, trong lòng nàng rất muốn cha đưa nàng ra ngoài, đến Đông Hải. Nơi mặt trời mọc mà nàng thường mơ thấy để xem mặt trời. Nhưng cha nàng luôn bận rộn với công sự, không thể đưa nàng ra biển. Cuối cùng một ngày, Nữ Hoa giấu cha mình, một mình cưỡi chiếc thuyền nhỏ về nơi mặt trời mọc ở Đông Hải. Thật không may, trước khi mặt trời mọc, nàng trên biển đột nhiên nổi cuồng phong, con sóng như núi lật thuyền của nàng. Nữ hoa rơi xuống biển, bị biển khơi vô tình nuốt chửng, không bao giờ trở lại. Thần nông đau buồn sau khi biết được tin tức về cái chết của nữ hoa, nhưng hắn không thể hồi sinh nàng, với sự hối tiếc và hồi ức của riêng mình. Sau cái chết của nữ hoa, linh hồn nàng hóa thành một con chim nhỏ, phát ra tiếng kêu. Tinh vệ, tinh vệ. Sau đó, con chim được gọi là tinh vệ, trong lòng hoang chấn động, nhớ tới kiếp trước hồng hoang thuyết âm mưu, nữ hoa bởi vì trùng tên với nữ hoa nương nương, sau đó có người hữu tâm dụ dỗ ra khỏi hồng hoang, khiến cho nhân tộc cùng long tộc mâu thuẫn, nhân tộc cùng long tộc phát sinh đại chiến sau đó, ngăn chặn sự phát triển của nhân tộc tâm thần bất định, vì thế Hơ Lang vội vàng nói với thần nông. Thần nông bá bá, tên nữ hoa không tốt, tên nữ hoa chính là đồng âm với nữ hoa nương nương, có thể có ảnh hưởng gì hay không? Thần nông nghe được lời hoang, trong lòng cũng là nghi hoặc cái tên nữ hoa là khi mơ thấy huyền đều vào mộng, cái tên nữ hoa trong lòng vang lên, mình có phải bị người mê hoặc tâm thần hay không, lại nghĩ đến nữ hoa nương nương, sau lưng chảy mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc đối với hoang hòa ái nói đến. Xem ra là ta mất cân nhắc rồi, vậy ngươi xem nên đặt tên gì cho nữ nhân tương lai của ngươi a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng nghe được lời của thần nông, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút, nghĩ đến hậu thế nữ hoa được gọi là tinh vệ, vì thế nói với thần nông. Ta thấy liền gọi là tinh vệ đi, thần nông bá bá một lòng vì nhân tộc tỉ mỉ nghiên cứu thực vật mang đến ngũ cốc cho nhân tộc, lại có tâm bảo vệ nhân tộc ta, vì tưởng nhớ công lao của thần nông bá bá, liền gọi là tinh vệ, thần nông bá bá bá ngươi xem như thế nào. Thần nông trong lòng mừng thầm, xem ra hoàng cũng là nghĩ cho mình, vì thế mở miệng nói ra. Vậy thì nghe ý của ngươi, gọi là tinh vệ đi. Được rồi, Hoàng ngươi đi chơi trước đi, ta cùng Sâm và Vu lão còn có chuyện muốn nói. Hoàng nghe thần nông nói cũng không nghĩ nhiều, vì thế cáo lui rời đi. Nhìn Hoàng đi ra khỏi sơn động, thần nông vội vàng nói với Sâm cùng Vu lão. Sâm, Vu lão, xem ra ta phải rời đi sớm một chút, ta bị người tính kế, muốn trở về bộ lạc truyền bá ngũ cốc ở Bắc Câu Lô Châu phụ thuộc vào các ngươi, ta đi trước. Sâm cùng Vu lão nghe được Hoàng nói cũng nghi hoặc, hiện tại nghe được lời của thần nông cũng là trong lòng khẳng định, nói với thần nông. Thần nông ngươi đi đi, nhất định phải tìm được người tính kế nhân tộc chúng ta, để hồng hoang biết nhân tộc ta không phải dễ chọc. Thần nông nghe được lời bọn họ nói, thân hình cũng biến mất không thấy, Sâm cùng Vu lão nhìn nhau, cũng là không nói gì, cùng nhau rời khỏi nơi này, cách chương.